FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2. Đổi: Kim Đại Thối không đáng tin cậy, chỉ có dựa vào bản thân. Ngay tại Senkho gần như tuyệt vọng thời điểm, hệ thống lần nữa mở cho hắn cái trò đùa. Trên ma pháp trận chùm sáng đột nhiên lôi ra một vòng mỹ lệ thải quang, giống như vờn quanh cầu vòng. Đồng thời ma pháp trận không ngừng toát ra màu trắng lông vũ hình dáng ma lực quầng sáng. Senkho lập tức kích động lên. Căn cứ hắn nhiều năm rút thẻ kinh nghiệm, đây là muốn xuất hàng, mà lại cơ hồ 9/9 là ngũ tinh SSA. Ta là từ ảnh quốc đến đây Skathat, bảo ngươi master là được rồi sao? Nương theo lấy thanh lãnh bên trong mang theo một tia khàn khàn tang thương thanh âm vang lên. Một đạo yêu nhã thon dài dáng người xuất hiện tại ma pháp trận trung ương. Kia là một vị người mặc màu tím đen, giống như tình thú nội y áo da bó người, cầm trong tay hai cây tinh hồng sắc thương thép, đã như chiến sĩ cũng như nữ vương thân ảnh. Của nàng trang phục tràn đầy đều là sắc khí, nhưng mà trong tay nàng huyết sắc song thương cùng cái kia thanh lãnh xa xăm như thâm uyên khí chất, lại làm cho người không khỏi chùn bước. Thiếp thân áo da hoàn mỹ đột hiển nàng gợi cảm, khỏe đẹp cân đối dáng người. Của nàng mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy lực lượng cảm giác, lại tuyệt không lộ ra khó coi, cứng ngắc ngược lại tràn đầy khác lực lượng mỹ cảm. Giống nhau tràn ngập lực bộc phát mà yêu nhã báo cái. Một bộ mạng che mặt che cản tấm kia điên đảo chúng sinh dung nhan, càng lộ vẻ vừa phân thần bí. Duy nhất lộ ra màu đỏ con ngươi so máu tươi càng tinh hồng, lộ ra khám phá hết thảy lạnh lùng cùng tang thương. Một đầu mái tóc rủ xuống mông eo, kia là giống như thuần tửu tửu hồng sắc. Đỉnh đầu biểu tượng không rõ hắc xa càng cho nàng tăng thêm một phần khác xinh đẹp. Đây cũng là thần thoại sen tích bên trong nổi danh nhất nữ chiến thần. Giáo sư xuất chúng nhiều đại anh hùng, đại hào kiệt, lấy phàm nhân chi thân giết chóc đếm mãi không hết thần linh. Đạp trên vô tận thi hài leo lên thần tọa ảnh quốc nữ vương Skathat. Senkho hô hấp dồn dập, nhịp tim bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Giờ phút này sự chú ý của hắn cơ hồ toàn bộ đều bị trước mắt ảnh quốc nữ vương hấp dẫn. Đến mức tại Skathat đi ra triệu hoán ma pháp trận về sau, ma pháp trận lần nữa sáng lên màu vàng rực rỡ đều không có chú ý tới. Có thể tại cái này nguy hiểm mọc thành bụi chi địa triệu hồi ra vị này kim đại thối nhân vật thật sự là quá tuyệt vời. Nguyên lai hệ thống bá bá hay là yêu ta. Senkho không khỏi ở trong lòng tràn đầy lòng cảm kích. Nhưng mà một phút về sau, Senkho không nghĩ như vậy. Vì cái gì không thể mang ta ra ngoài? Senkho thần tình kích động chất vấn. Lúc đầu coi là ôm vào kim đại thối, có thể tại dị thế giới muốn làm gì thì làm. Ai biết khi Senkho đưa ra để Skathat trước dẫn hắn ra ngoài, đơn giản như vậy yêu cầu, lại gặp đến Skathat cự tuyệt. Mà Skathat lý do rất đơn giản. Đây chỉ là một trận khảo nghiệm thôi. Người nhất định phải tự nghĩ biện pháp chạy đi. Đối mặt Senkho hùng hổ dọa người trạng thái, Skathat thần sắc không có mảy may biến hóa, vẫn như cũ là khám phá nhân sự lạnh lùng. Cái này sao có thể? Ta không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện, ngươi lại muốn ta tay không tấc sắt chạy đi? Senkho vừa kinh vừa sợ nói, muốn làm ta Skathat Master, nếu là liền điểm ấy đều làm không được, như vậy ngươi có thể chết tại nơi này. Ném câu này lãnh khốc đến cực điểm lời nói, Skathat vậy mà cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, đi vào nhà tù miệng. Skathat duỗi ra ngón tay, tại trong hư không khoa tay mấy lần, mấy cái hiện ra ánh sáng màu xanh lục thần bí ký tự lơ lửng tại trong hư không. Tiếp lấy Skathat đối mặt nhà tù hàng rào như không có gì trực tiếp đi tới. Sau đó làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Hàng rào liền phảng phất không tồn tại, bị Skathat xuyên qua tới. Đồng thời mấy cái kia phù văn thần bí biến thành điểm sáng màu xanh lục tiêu tán trong không khí. Mấy cái kia nhìn như không đáng chú ý phù văn thần bí, đương nhiên đó là Skathat bản lĩnh giữ nhà một trong nguyên sơ rune phù văn. Đáng tiếc lâm vào trong hỗn loạn sen khô hoàn toàn không có chú ý tới. Hắn bỗng nhiên bổ nhào vào trước hàng rào. Dùng sức đánh lấy hàng rào, ta là ngươi master. Là ta đem ngươi triệu hoán đi ra. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Úc, Skathat quay đầu. Trên mặt đột ngột lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung. Như vậy ta thân yêu, master đại nhân. Ngài lệnh chú đâu? Lệnh chú. Bị Tư Haka một nhắc nhở. Sen khô sững sờ. Dưới ý thức nhìn về phía MU bàn tay. Nhưng mà trên MU bàn tay rỗng tuếch. Sen khô sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch. Lệnh chú. Giống như thánh ngân đại biểu cho kỳ tích ma thuật kết tinh. Có được có thể để anh linh phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối quyền. Là thuộc về master chuyên môn ấn ký. Có được lệnh chú. Liền có thể lấy tiêu hao lệnh chú làm đại giá. Đối với anh linh servant ra lệnh. Dù là anh linh không nguyện ý. Cũng biết tại lượng lớn ma lực ảnh hưởng dưới cưỡng chế chấp hành. Có thể xưng master khống chế anh linh không hai pháp bảo. Nhưng mà không biết là hệ thống ác thú vị hay là cái gì. Sen khô mặc dù có thể triệu hoán anh linh nhưng lại không cùng chi tướng đối ứng lệnh chú. Không chỉ có như thế. Sen khô triệu hoán chính là hàng thật giá thật anh linh bản tôn. Mà không phải từ ma lực tạo thành. Giống như anh linh phân thân servant. Anh linh hoàn toàn không cần sen khô cung cấp ma lực. Nói cách khác, đã không lệnh chú cũng không thể cung cấp ma lực sen khô. Đối với triệu hoán đi ra anh linh không có bất kỳ cái gì lực ước thúc. Nếu như ngươi có thể bằng vào bản lãnh của mình từ nơi này chạy đi. Ta Skathat lấy ảnh quốc nữ vương danh dự thề. Thừa nhận ngươi thân phận của Master. Nếu là ngươi bất hạnh chết tại nơi này. Ta hội giết sạch nơi này tất cả mọi người thay ngươi báo thù. Lưu lại câu này lãnh khốc lời thề. Skathat yêu nhã quay người lại. Tửu hồng sắc tóc dài vạch ra một đạo hoa mỹ đường vòng cung. Nghênh ngang rời đi. Bị ném bỏ. Bị phản bội cảm xúc xông lên đầu. Chờ. Ngươi chờ một chút. Ngươi trở về a. Skathat. Từ hiện thực tàn khốc bên trong tỉnh ngộ lại sen khô điên cuồng vuốt nhà giam hàng rào. Nhưng mà cái kia đi xa thân ảnh lại không có nửa phần trần chờ. Dần dần từ sen khô trong tầm mắt đi xa. Ồn ào quá. Ngươi cái này thấp hèn nam nhân. Muốn chết sao? Đúng lúc này một cái hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến. Ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện tại nhà giam cửa vào. Kia là một người mặc bại lộ giáp da. Trên thân trên mặt che kín vết sẹo. Làn da ngăm đen nữ chiến sĩ. Nàng cùng rời đi Skathat gặp thoáng qua. Nhưng mà kỳ quái là. Nàng lại phảng phất không nhìn thấy Skathat. Đi thẳng tới sen khô nhà giam cổng. Giơ lên trong tay kiếm. Không kiên nhẫn gõ lấy hàng rào. Ngươi cái này đáng chết heo. Chỉ có thể dùng để lai giống loại nô. Chậm trễ lão nương đi ngủ. Cẩn thận lão nương lột da của ngươi ra. Lé ra lưỡi kiếm. Lại tăng thêm trên mặt nàng sẹo đau dữ tợn. Xuất thân hòa bình xã hội hiện đại sen khô cái nào bên trong thấy qua cái này trận chiến. Lập tức dọa đến không dám lên tiếng. Nơm nớp lo sợ trốn đến nhà giam xó xỉnh bên trong. Hừ, nếu không phải Istar thượng thần đại nhân giữ lại các ngươi những thứ này thấp hèn nam nô hữu dụng. Sớm đem các ngươi giết sạch. Nữ chiến sĩ nói làm cái cắt cổ động tác. Gặp sen khô khiếp đảm dáng vẻ. Nữ chiến sĩ lộ ra khinh miệt tiếu dung. Hùng hùng hổ hổ xoay người rời đi. Kim đại thối không đáng tin. Hết thảy chỉ có thể dựa vào bản thân. Có cái này nhận biết. Sen khô ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Cố gắng phân tích lên hiện trạng đến. Nhưng mà cái này vừa phân tích. Càng phát ra để hắn tuyệt vọng. Đan dần ni di ai vô motomeru no wa machigateiru daruka. Bộ này từ light novel cải biên anime 10 phần chứ danh. Thế giới quan đơn giản khái quát tới nói chính là. Từ viễn cổ thời đại bắt đầu. Dưới mặt đất tuôn ra đại lượng ma vật. Chủng tộc khác chỉ có thể ở cực thiểu số anh hùng dẫn đầu dưới miễn cưỡng sinh tồn. Đột nhiên có một ngày, thiên giới chúng thần hạ phàm tìm đến việc vui, cũng giao phó phàm nhân tên là Ân Huệ, lực lượng. Phàm nhân chỉnh thể lực lượng đại trướng, một hơi đem ma vật chạy về dưới mặt đất, cũng tu kiến Babylon tháp che lại cửa vào, đem ma vật phong xuống dưới đất, tiếp nhận ân huệ, phàm nhân được xưng là mạo hiểm giả. Bọn hắn phản công nhập ma vật chiếm cứ địa Hạ Thành. Cố sự bởi vậy triển khai, hạ phàm thần linh thuần túy là vì tìm thú vui, mà các thần giống như phàm nhân có thất tình lục dục, có khác biệt cá tính. Thế là thế gian nhiều một đám không chút kiêng kỵ hưởng lạc chủ nghĩa người. Trong bọn họ đã có tôn trọng quang minh chính nghĩa, cũng có nội tâm âm u dơ bẩn, đã có yêu mến gia tộc và hòa thuận, cũng có thưởng thức huyết tinh bạo lực. Rất không may, Sen Khô chính là rơi vào một vị đại biểu mặt tối nữ thần trong tay. Vừa rồi cái kia sửu nữ nâng lên Istar cái tên này, tịnh xưng hô nàng vì thượng thần đại nhân. Biết được nguyên tắc, Sen Khô lập tức đoán được nhà giam chủ nhân là ai. Đó chính là nắm giữ lấy mê cung thành thị Orario sung sướng đường phố dạ chi đường phố Mỹ Thần. Mà của nàng thủ hạ đại bộ phận đều là kiêm chức đồ đi Amazon nhất tộc. Mê cung thành thị Orario, đây là từ địa Hạ Thành cái nắp Babylon tháp làm trung tâm chậm rãi phát triển mà đến cực lớn đô thị. Nơi này cơ hồ bao gồm toàn thế giới 9 thành 9 mạo hiểm giả. Mọi người đều biết, phàm là có mạo hiểm giả, dòng binh, binh sĩ chờ chức nghiệp đại lượng tụ tập thành thị, như là tử quán, kỹ nữ quán, sòng bạc các loại hưởng thụ giải trí biện pháp liền đặc biệt phát đạt. Chỉ vì những thứ này liếm máu trên lưỡi đao chức nghiệp tinh thần áp lực đặc biệt lớn. Cần đủ loại phát tiết đường tắt, cho nên có quan hệ côn, đánh bạc, sao yêu nơi trốn sinh ý thịnh vượng. Nữ thần Istar chính là trưởng quản kỹ nữ quán cái này một khối dưới mặt đất hắc đạo nữ vương. FGO bên trong đồng dạng có một vị người gặp người thích Istar nữ thần. Bởi vì cao quý hoa lệ gợi cảm bề ngoài, cùng ngũ tinh SSA phiếu hy hữu độ, lại tăng thêm cực giống Tai Moon chứ danh nhân vật nữ sắc Tosaka Jin. Đám người đưa tên thân mật Istar Jin, mà vị này lại khác, chính là tập hắc đạo đầu lĩnh, nữ chi viện tú bà, nữ quyền chủ nghĩa người vào một thân nữ ma đầu. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, đem thân thể của mình đều có thể làm thẻ đánh bạc. Từ đầu đến đuôi bích nữ thần, bị hệ thống truyền tống đến vị này nhà giam bên trong. Sen Khô dùng đầu ngón chân đều có thể dự liệu được kết quả của mình. Hết thảy chỉ có thể dựa vào bản thân. Giờ phút này đã là lúc đêm khuya. Cả ngày hôm nay kinh lịch cơ hồ so Sen Khô vài chục năm kinh lịch cộng lại đều muốn khoa trương. Kịch liệt, hắn đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Vì nghỉ ngơi dưỡng sức, Sen Khô không thể không ép buộc bản thân chìm vào giấc ngủ. Chỉ là lại nào có dễ dàng như vậy. Tự thân hiện trạng để Sen Khô kinh hồn táng đảm, lại tăng thêm nhà giam ẩm ướt rét lạnh, để cho người ta thực sự khó mà chìm vào giấc ngủ. Thật vất vả, Sen Khô mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hắn lại không biết, ngay tại hắn ngủ về sau, một ánh mắt từ nhà giam cửa sổ thấu tiến đến, thật lâu nhìn chăm chú hắn cuộn thành một đoàn thân ảnh. Skathat đứng bình tĩnh đứng ở nhà tù trên đỉnh, ánh trăng nhẹ nhàng mà khoác lên ở trên người nàng, vì nàng thêm vào một phần u tĩnh cùng thần bí. Cái kia dáng người như là trưởng quản hắc ám dạ chi nữ thần. Tại nơi này, có thể để ngươi bằng nhanh nhất tốc độ lột xác thành một tên hợp cách chiến sĩ. Dù cho căm hận ta, cũng không quan hệ, căm hận hội khiến cho ngươi càng thêm nhanh chóng trưởng thành. Trưởng thành là so ta, so bất luận kẻ nào đều cường đại chiến sĩ. Đến lúc đó, nguyện vọng của ta đem thực hiện, ngươi đem tự tay giết chết ta. Chấm ngoặc kép, từng tia thì thầm dần dần dung nhập trong bóng đêm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.